Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1396, chương 1425, giao thủ. Dân chúng có đôi lời nói đúng trộm gió không ăn trộm mưa. Là chỉ những cái kia kẻ trộm không dám ở sau cơn mưa tùy tiện đi ăn trộm. Dễ dàng lưu lại dấu vết. Nguyên Trinh ngược lại là không có gặp phải mưa gió. Nhưng là hắn chỗ ở chỗ này không được tốt. Chính là Phúc Lâu huyện khu vực khí ẩm ướt nặng thời điểm. Đất xây dựng tất cả đều là ẩm ướt. Cho nên vô cùng dễ dàng lưu lại dấu chân. Nguyên Trinh vận khí tốt địa phương ở chỗ. Sở quốc đã từng quốc lực cường thịnh. Xây dựng quan đạo cũng đủ kiên cố. Cho nên chỉ cần hắn đi quan đạo mà không phải là đi đường mòn. Liền sẽ không dễ dàng lưu lại dấu vết. Chỉ xem hắn có dám hay không. Diệp Tiểu Thiên quay đầu nhìn về phía Đào Tiểu Mễ. Người mang một nhóm người đi quan đạo đi truy đuổi. Ta dẫn người đi vùng lân cận tra một chút. Đào Tiểu Mễ đáp một tiếng. Mang người thúc giục mã hướng tiền. Diệp Tiểu Thiên nhìn về phía Tạ Vãn Ca và ngoài ra một tên bách bạn Cao Ẩn Lâu. Các ngươi hai cái cùng hắn đi. Nguyên Trinh võ công cao cường. Như đi đại lộ, một mình hắn ứng phó không được. Hai người bách bạn vậy đáp một tiếng. Mang theo thủ hạ của bọn hắn. Và Đào Tiểu Mễ thuận quan đạo đi về trước truy đuổi. Diệp Tiểu Thiên mang một ít dưới quyền ở vùng lân cận tra xem. Bên ngoài thành quan đạo bên cạnh chính là một mảnh rừng từ. Nếu như Nguyên Trinh chú ý làm việc mà nói, nhất định sẽ vào trong rừng. Nhưng là trong rừng khí ẩm ướt vậy nặng. Huống chi nơi này cách bờ biển chân thực không tính là có xa lắm không? Vậy gần như là đất cát. Khinh công khá hơn nữa người. Đi như vậy mặt đất cũng không khả năng không lưu lại chút nào dấu vết. Nhưng mà Diệp Tiểu Thiên bọn họ ở trong rừng cẩn thận tra một chút. Trên đất quả thật không có cái mới dấu chân. Đại nhân, này kẻ gian nếu như khinh công cao siêu nói biết hay không một mực ở trên cây di động. Một tên đình úy hỏi. Diệp Tiểu Thiên lắc đầu. Nơi này cây các ngươi cũng nhìn thấy. Đều là mới trồng trọt không bao lâu cây nhỏ. Thân cây thô nhất cũng chỉ có cẳng chân to. Nhánh cây lại quá nhỏ. Hắn ở trên cây nhảy. Dấu vết nặng hơn. Hắn cũng không phải là chim. Nói đến chim hai chữ, Diệp Tiểu Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ lại cái gì. Xoay người đi cửa thành bên kia chạy. Hồi trên tường thành xem. Hắn mang người một hơi chạy về trên tường thành. Đến phát hiện Nguyên Trinh giấu chân địa phương. Diệp Tiểu Thiên theo tường thành đi. Ở lỗ châu mai trên xem. Phúc Lâu huyện là lớn huyện. Có thể tường thành vậy coi là không được có bao cao lớn. Lỗ châu mai tới giữa cách nhau cũng không coi là quá nhỏ. Hắn đi một phương hướng xem không có phát hiện cái gì. Lại lộn trở lại đi một hướng khác xem. Quả nhiên, ở cách có dấu chân địa phương lớn tổng thể một trượng bao xa vị trí. Lỗ châu mai trên phát hiện mới dấu vết. Diệp Tiểu Thiên bước nhanh đi về phía trước. Ở một trượng hơn bên ngoài lại phát hiện một cái rất cạn dấu vết. Người này khinh công quả nhiên không tầm thường. Tâm tư lại càng không tục. Nguyên Trinh cũng không có đang bò lên thành tường sau đó. Tại chỗ liền bỏ vào tường thành ngoài ra một bên. Phúc Lâu huyện dù sao không phải là cái gì thành lớn. Hôm nay lại không có gì chiến sự. Cho nên ban đêm trên tường thành tuyệt không phải cách không được bao xa thì có binh lính trực. Ban đêm sẽ có binh lính đúng lúc tuần tra. Nhưng mà cách nhau thời gian cũng không coi là ngắn. Ít nhất là nửa giờ. Trên tường thành quân coi giữ số lượng thưa thớt, Nguyên Trinh có đầy đủ thời gian rời đi địa phương chạy trốn. Hơn nữa hắn vì tận lực thiếu lưu lại dấu vết, là ở lỗ châu mai trên bay vút qua. Diệp Tiểu Thiên mang người đuổi kịp ngoài ra một nơi. Có đình úy ở trên vách tường thấy được chợt xuống dấu vết. Cái này Nguyên Trinh, lại có thể lại trở về bên trong thành. Diệp Tiểu Thiên quay đầu phân phó một tiếng, để cho bọn họ trở về. Đi vòng qua Tây Môn trên quan đạo đi truy đuổi. Diệp Tiểu Thiên nói xong câu này nói sau tung. Người nhảy một cái. Vậy theo tường thành tuột xuống. Chỗ này khoảng cách Phúc Lâu huyện thành Tây Môn không có xa lắm không? Cho nên Diệp Tiểu Thiên khẳng định. Nguyên Trinh là trở lại bên trong huyện thành. Tìm địa phương tiếp tục ẩn thân. Đến khi sau khi trời sáng. Quang Minh Chánh Đại từ Tây Môn đi ra. Vào giờ phút này, Nguyên Trinh đúng là ra Tây Môn trên quan đạo. Hắn không chỉ là tránh đại quang minh từ Tây Môn đi ra ngoài, còn ở ra khỏi thành trước nhín thời giờ đi trộm một con lừa. Diệp Tiểu Thiên đuổi kịp Tây Môn, hỏi Tây Môn đang làm nhiệm vụ xương binh. Từ sáng sớm mở cửa đến hiện tại, đi ra ngoài mấy người? Cầm đầu xương binh trả lời, đại nhân, sớm như vậy, tổng cộng cũng mới đi ra ngoài 4-5 người. Diệp Tiểu Thiên hỏi, trong đó có thể hay không có một cái người đàn ông trung niên? Hẳn là giữ lại dâu. Xương binh suy nghĩ một chút, gật đầu, có, ra khỏi thành có chừng 2-3 khác, còn có một con lừa. Diệp Tiểu Thiên vừa quay đầu lại, chiến mã, người thủ hạ lập tức cầm chiến dây cương ngựa đưa cho hắn. Diệp Tiểu Thiên phóng người lên ngựa, một đánh ngựa roi, thúc giục mã hướng tiền đuổi theo. Hắn từ trên tường thành một đường đuổi kịp Tây Môn, người thủ hạ cũng không có mấy cái có thể theo kịp. Ra khỏi thành đi đuổi thời điểm, cũng chỉ Diệp Tiểu Thiên một người, ở trên quan đạo theo đuổi tốt một hồi. Diệp Tiểu Thiên xa xa thấy phía trước có người cưỡi mã hướng tiền. Hắn lập tức lần nữa giục ngựa phát lực. Nguyên Trinh nghe được sau lưng có tiếng vó ngựa vang, quay đầu nhìn một cái, thấy là một tên người mặc hắc bào đình úy. Mới vừa còn hơi có chút đắc ý, hắn lập tức liền khẩn trương. Hắn cũng ác tàn nhẫn phát lực thúc giục mã hướng tiền. Làm sao cái này con lừa cước lực quả thực chưa ra hình dáng gì. Nơi nào là chiến mã đối thủ. Mắt thấy càng truy đuổi càng gần. Nguyên Trinh cầm bọc từ phía sau lưng kéo qua tới. Mở ra. Vậy túi vải bên trong lại có không thiếu đá. Ra khỏi cửa thành thời điểm hắn bị kiểm tra. Bọc vậy mở ra. Nếu là có binh khí nói. Cửa thành quân coi giữ tự nhiên sẽ không thả hắn đi. Nhưng hắn mang theo không thiếu đá. Quân coi giữ hỏi hắn làm gì. Hắn nói cái này trứng đá đẹp. Mang về nhà cho hài tử chơi. Quân coi giữ binh lính liền cũng không có đa nghi. Vào giờ phút này, trên mình không có binh khí Nguyên Trinh. Chỉ có thể dựa vào cái này một bao đá. Mắt thấy phía sau người đến gần. Nguyên Trinh quay đầu đánh một cục đá đi ra ngoài. Đá ra tay nhanh bay, tốc độ so mũi tên lại là còn nhanh hơn chút, tựa như Diệp Tiểu Thiên gặp ở trên tay hắn có động tác, lập tức ở trên chiến mã phục cúi người, nửa người trên nằm ở trên lưng ngựa. Vậy mà Nguyên Trinh đánh thì không phải là người, mà là Diệp Tiểu Thiên chiến mã. Đá này từ lực độ vô cùng lớn, chính giữa chiến mã chán, con ngựa kia dọn ra hí một tiếng liền hướng trước lật đổ. Diệp Tiểu Thiên phản ứng thần tốc, đi về trước nhảy một cái xông ra ngoài. Có thể hắn động tác, tựa hồ cũng ở Nguyên Trinh dự liệu bên trong. Nguyên Trinh cùng vậy chiến mã té sấp về phía trước. Diệp Tiểu Thiên phi thân lên ngay tức thì, liên tục hai cục đá đánh ra. Giữa không trung bên trong, đá xông tới mặt, tốc độ nhanh để cho Diệp Tiểu Thiên cũng không có biện pháp tránh để cho. Ngay lập tức tới giữa. Diệp Tiểu Thiên hai tay đi về trước đưa ra đường chéo. Hai cái ống tay áo lập tức liền lồi lên. Bịch bịch hai tiếng. Đá bị Diệp Tiểu Thiên ống tay áo ngăn trở. Vậy ống tay áo nhìn như lại giống như là rót đầy khí cánh buồm túi phải như nhau. Có thể cục đá sụp đổ. Diệp Tiểu Thiên rơi xuống đất. Quay đầu nhìn một cái. Vậy chiến mã đổ xuống đất một tí một cái co quắp. Hiển nhiên là không được. Mà vậy tặc nhân nhưng nhân cơ hội kéo ra khoảng cách. Còn không ngừng quay đầu xem Diệp Tiểu Thiên. Diệp Tiểu Thiên mi giác dương lên. Như vậy ngươi liền có thể đi. Hắn hít thở sâu một lần. Hai chân bỗng nhiên phát lực. Dưới chân như vậy kiên cố quan đạo mặt đất đều bị hắn đạp tới một tầng đất vụn. Cái này bùng nổ lực độ dưới. Diệp Tiểu Thiên thân thể giống như đánh bay ra ngoài nỏ nặng như nhau. Làm Nguyên Trinh quay đầu nhìn thời điểm, ánh mắt cũng mở to. Hắn đối khinh công của mình thân pháp vẫn luôn rất tự tin. Ở khoảng cách ngắn bên trong hắn cũng có thể đuổi kịp ngựa phi. Nhưng hắn kinh ngạc không chỉ là phía sau vậy đình úy mau. Vậy không là cái gì không dạy nổi khinh công thân pháp. Vậy chỉ là siêu cường lực bộc phát. Nói cách khác, người này nhất kích lực, như mình không cẩn thận không tránh thoát nói. Có thể bị một kích giết chết. Hắn xoay tay đánh ra hai cục đá. Diệp Tiểu Thiên lại có thể ở tốc độ như thế dưới còn có thể trước thời hạn dự trù lại làm ra tránh. Để cho, dưới chân một chút, trên quan đạo liền lại bị đạp đi ra một cái hố nhỏ. Ở bụi đất kích dương bên trong hắn nghiêng người xông ra. Tránh hai cục đá, mà cục đá kia lực độ vô cùng lớn. Đánh vào trên quan đạo, vậy đánh ra hai cái nhỏ cái hố. Diệp Tiểu Thiên sau khi rơi xuống đất lần nữa dưới chân phát lực. Lần nữa đổi hướng, hơn nữa khoảng cách Nguyên Trinh đã càng ngày càng gần. Nguyên Trinh ở con lừa trên cầm thân thể điều lộn lại. Hai tay tề phát, đá không ngừng đánh về phía Diệp Tiểu Thiên. Diệp Tiểu Thiên hít sâu một hơi, hai tay về phía trước nâng lên, giống như vũ điệu trên dưới quăng lên thủy tụ như nhau. Hắn tay áo trên dưới phiêu bày do như sóng, cũng sẽ không tránh, chỉ như vậy chống trước sức lực về phía trước. Đá rối rít đánh trúng, phần lớn đều bị chống lên tay áo đánh văng ra, nhưng mà cũng có đá đúng dịp vậy đánh vào Diệp Tiểu Thiên trên tay. Lập tức liền đánh gãy tay chỉ xương, Diệp Tiểu Thiên tay đau nhói, tụ lại vậy cổ khí liền giải tán chút, liền vòng không ngừng đá đánh tới. Tốc độ vừa nhanh lại xảo quyệt, Diệp Tiểu Thiên né tránh liền hơi có vẻ chật vật đứng lên. Người sẽ bán. Diệp Tiểu Thiên tay phải bị thương, tay trái tìm tòi, cầm trên đai lưng treo liên nỏ tháo xuống, hướng Nguyên Trinh liên tục bắn phát một mấy cái. Nguyên Trinh thấy Diệp Tiểu Thiên tháo xuống liên nỏ, vậy lập tức leo nằm ở trên lưng ngựa, có thể nơi nào nghĩ đến, Diệp Tiểu Thiên đánh cũng không phải người. Vậy con lừa cái mông bị bắn trúng hai mũi tên, chân sau trên cũng trúng mũi tên, tạm thời tới giữa hí đứng lên, đau tán loạn. Diệp Tiểu Thiên xem đúng thời cơ, cầm còn dư lại nỗ tiễn tất cả đều đánh ra ngoài. Vậy con lừa trên cổ liền bên trong đếm mũi tên sau ngã nhào xuống đất. Nguyên Trinh nhảy xuống, thuận thế lật lăn tan mất lực độ. Một lần thân hướng Diệp Tiểu Thiên liền đánh 7-8 cục đá. Diệp Tiểu Thiên cũng chỉ tốt té sấp về phía trước né tránh. Tay phải bị thương ảnh hưởng rất lớn. Hắn lại đứng dậy thời điểm. Nguyên Trinh đã nhảy vút cướp đi ra ngoài rất xa. Diệp Tiểu Thiên chau mày. Lòng nói người này khinh công lại có thể tốt như vậy. Thật nếu là dựa vào cước lực truy đuổi, mình chưa chắc đuổi theo kịp. Nhưng lúc này vậy không kịp còn muốn cái khác. Bò dậy tiếp tục truy đuổi. Nguyên Trinh quay đầu nhìn một cái. Mắng một tiếng âm hồn không tiêu tan. Tăng tốc độ về phía trước. Hai người cũng không nghĩ tới. Cái này một đuổi một chạy. Lại chạy xa như vậy. Hơn nữa Nguyên Trinh khinh công thân pháp, quả thật so Diệp Tiểu Thiên hiếu thắng một ít. Diệp Tiểu Thiên dựa vào thân thể lực bộc phát để tăng tốc độ, mà Nguyên Trinh dựa vào là nội kình du dài và công pháp. Chỉ như vậy chạy chừng 2 tiếng, Diệp Tiểu Thiên trơ mắt nhìn Nguyên Trinh biến mất ở mình trong tầm mắt. Hắn truy đuổi vào một phiến trong rừng, thật sự là mệt quá sức. Tay vịn một thân cây từng ngụm thở dốc đứng lên. Liền giờ khắc này, Nguyên Trinh bỗng nhiên từ trên cây rơi xuống. Hai cánh tay đè xuống Diệp Tiểu Thiên bả vai. Diệp Tiểu Thiên phản ứng không đạt tới bị giữ ngồi xổm xuống. Nguyên Trinh hai tay nắm Diệp Tiểu Thiên quần áo. Vừa phát lực cầm Diệp Tiểu Thiên từ đỉnh đầu mình quăng tới. Diệp Tiểu Thiên xoay mình ra ở một chớp mắt kia. Nguyên Trinh đưa tay một cái cầm Diệp Tiểu Thiên trường kiếm rút ra. Hướng Diệp Tiểu Thiên giữa lưng một kiếm đâm ra ngoài. Mời ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.